theo cha Di Đà về quê hương yêu dấu, con theo cha Di Đà về Tây phương Cực Lạc. Ngàn muôn tiếng Pháp ngân vang, tiếng chim ca lần tần hót, người về thế giới Tây phương hóa thân hoa sen nhiệm màu. Luôn xin tu đêm ngày, lòng không thay không đổi. Nam mô A Di Đà, chỉ không phải chẳng sân. Đời này nguyện vãng Tây phương, chí tâm quy y chỉ giới. Đời này nguyện vãng Tây phương, sống lâu an vui đời đời. Bổn phận của Phật tử tại gia là người đời ai cũng có bổn phận. Người ta sinh ra trên hoàng vũ này, ai cũng có bổn phận. Nói một cách tổng quát thì đã có cái danh, tất phải có cái phận. Con kiến, con ong có cái phận của con kiến, con ong. Mặt trăng, mặt trời có cái phận của mặt trăng, mặt trời. Dù lớn, dù nhỏ, mọi vật đều có cái phận riêng của mình. Những điều cần phải làm đối với cái phận ấy chính gọi là bổn phận. Danh càng lớn thì phận càng nhiều. Đó, này là khôn hay ngu nằm chỗ này. Phận càng nhiều thì bổn phận càng nặng. Hễ có thêm một cái danh là có thêm một bổn phận. Càng nhiều danh lại càng nhiều bổn phận. Người có bổn phận của người, nhưng khi người còn cộng thêm làm quan nữa. Tất nhiên là ngoài bổn phận làm người có thêm bổn phận làm quan. Bổn phận làm người cộng với bổn phận làm quan. Và nếu người làm quan ấy lại làm quan được đầu tỉnh, thì người cộng với quan cộng với đầu tỉnh thì tất nhiên ngoài hai bổn phận trên còn phải thêm một cái bổn phận cả tỉnh nữa. Nếu muốn có nhiều danh mà lại muốn bớt bổn phận thì là gian lận lừa bịp. Và khi ấy cái danh ấy chỉ là hư danh. Và khi danh đã hư thì mọi việc đều hư luôn. Cho nên ngày xưa Đức Khổng Tử nêu lên thuyết chính danh để chỉnh đốn xã hội là thế. Vậy chữ bổn có nghĩa là gốc, nó gạch ngay cái này, cái nó là gốc. Vậy thì cái cây mà cái gốc cây có nghĩa là bổn là gốc. Còn ở bên đây chữ phận là có chữ nhân, nhân là người, nghe không? Ở đây là như chữ bác vậy đó. Rồi cái chữ này là chữ đau. Ồ, này tám cái đau, không phải một cái đau đâu. Con người có tám cái đau. Là mà nãy ở đó nó chia có mới bảy à. Nghe không? Là cái tự mình nó chia không có chia. Vậy tự mình rồi còn bảy cái của mình đối với những người xung quanh mình nữa. Bây giờ mình nói coi con người ha, làm những cái việc của mình mà cái việc đó là cái việc gốc chứ không phải việc ngọn. Rồi bây giờ hỏi bổn phận, vậy là chính danh là cái gì? Bây giờ mình nói tới cái chính danh để mà mình biết rằng thường khi mình làm có tròn chưa. Thường khi con cái ở nhà mình á, hồi nhỏ thầy học theo không biết là giáo chủ đạo bà chính hay sao. Thầy có cái câu này nè: con còn nhỏ, con nhỏ ba má lo. Lớn lên rồi con lớn, con lớn có vợ lo. Rồi con già có con lo, con già nữa thì có cháu lo. Già thêm nữa thì đến mức cháu nó lo. Rồi con chết có mấy mối lo. Chôn ở dưới đất có mấy con mối nó lo. Nó xử lý thì sao, nó xử lý trời. Như vậy tóm lại cái này là mình biết lo chưa? Biết lo chưa? Tôi có cái người, hầu như là tôi có cái người thân nó chứ kiểu vậy nè. Nó ở trong nhà nó thì ba mẹ lo, tới chừng có vợ, vợ lo. À, lớn lên mong cho con nó lo, chứ bản thân nó tối ngày nó không có biết lo. Như vậy thì cái người này sống có bổn phận chưa quý vị? Vô tích sự, à thiếu cái bổn phận. Mà nếu như quý vị lỡ có gặp một người chồng mà thiếu cái bổn phận, hay là gặp cái một người vợ mà thiếu bổn phận vậy, quý vị có ráng mà chịu đựng trả nợ cho hết cuộc đời này không? Ráng không? Không dám nói. Không dám nói, mà muốn nói tối về đi là nấu. Đó là chúng ta đảo sơ qua một cái để thấy rằng cái người nó thiếu trách nhiệm để lo cho người khác. Vậy đó mà nó chạy trốn, không lo cho ai, bắt đầu nó đi tu. Để chi vậy? Thầy lo. Sướng chưa? Hiểu không? Trời ơi, vậy mà không chịu sướng. Tại vì giờ đi tu thầy lo. Khỏi lo. Ồ, tức là trong cuộc đời này có nhiều người sướng cơ. Còn hồi nhỏ là thầy lo cho cha mẹ. Tới chừng thầy đi tu thì bắt đầu thầy đi tới đâu thầy lo tới đó. Và bây giờ này tu biết được con đường tu rồi thì bắt đầu về tạo lập cái sự nghiệp để lo cho người khác nữa. Tóm lại là tại vì thầy thèm lo. Tại thầy thèm lo đúng không? Chứ có người ta đâu có thèm. Đó là bổn phận của người là một. Phật tử là hai. Tại gia là ba. Được chưa? Bổn phận người là vậy. Bổn phận người có bao nhiêu? Đó, hồi nãy đó nói bổn phận người đó, hồi nãy thầy nói rồi. Con thì đối với cha mẹ, rồi ngược lại cha mẹ thì đối với con là hai, đúng không? Có khi mình làm con, có khi mình làm cha mẹ. Cha mẹ đối với con đối với cha mẹ. Thứ hai là anh em hay là em đối với anh chị, rồi anh chị đối với em, bạn bè đối với nhau, rồi vợ đối với chồng, chồng đối với vợ, rồi thầy đối với trò, trò đối với thầy, rồi một công dân đối với đất nước, một đất nước đối với công dân. Còn gì nữa? Thiếu gì? Đây là bạn bè rồi rể đối với cha mẹ vợ, dâu đối với cha mẹ chồng, dâu rể đối với cha mẹ chồng, cha mẹ vợ, cha mẹ chồng, cha mẹ vợ đối với dâu hay là rể. Rồi gì đó. Rồi đối với anh chị em bên mình hay là bên kia, bạn bè bên này hay bên kia. Bạn bè này nó còn nhiều thứ bạn bè. Bạn của chồng rồi bạn của vợ, có không? Rồi bạn của mấy đứa con, có hết luôn. Mình không biết rồi mình cộng vô đây rất là nhiều. Vậy thì quý vị nghĩ coi, bây giờ tại sao mà thầy hồi nhỏ thầy đi tu thầy không dám cưới vợ? Lý do nào? Lý do nội có làm con đối với cha mẹ, làm em đối với anh chị, làm bạn đối với bạn mà muốn chết rồi. Thầy thấy nhiều đây là muốn thở không nổi rồi, thấy không? Chưa nói là mình đối với láng giềng á, mình nhất là láng giềng chứ chưa có cô láng giềng ơi á. Có cô láng giềng ơi là chết. Ta đối với láng giềng chòm xóm. Cái này nè, bao nhiêu đây nè, mà thầy thấy là hồi đó mình còn nhỏ mà mình thấy mình chịu còn nổi, quý vị biết không? Trời ơi, có khi mà con đối với cha mẹ, nhưng mà nếu mà cha mẹ này mà có cái gì đó thì mình đỡ, còn cha mẹ nè mà trời thần là mình đuối luôn, đúng không? Có những cha mẹ mà giống như bà mẹ là thanh đời, trời ơi sao bà nội này. Nếu như mà con cái mà gặp cái bà mẹ mà giống bà thanh đời thì quý vị chịu nổi không? Mà thầy nói thiệt đó nha, có nhiều người là vợ chồng nó không hạnh phúc là tại vì có những cái cha mẹ mà giống gì đó, hành xác con cái ghê gớm lắm. Chứ không phải là quý vị nghĩ là có những đứa nó làm rể không nổi là tại vì cha mẹ vợ, có những đứa nó làm dâu không nổi là tại vì cha mẹ chồng, chứ nó thương chồng ghê gớm. Nhưng mà tại vì cha mẹ chồng cho nên nó làm dâu không nổi. Vậy chứ mình nói là con với cha mẹ ruột vậy đó, mà có những đứa con gái nó nói con mong sớm có một ngày chui ra khỏi cái nhà này, nuôi nó từ nhỏ tới lớn mà nó nói vậy đó, có không? Nó nhỏ mấy cô không có à? Thấy không? Tại vì sao vậy? Vì cha mẹ kỳ thị, cha mẹ thương không có đồng. Còn có những đứa con trai mà khi nó chưa, nó lớn lên mà lỡ mà nó có bạn bè đi chơi đâu về trễ, cha mẹ nó chửi riết, mày có vợ đi khuất mắt cho tao coi. Nó nói là con mong sớm có gia đình để mà con đi ra riêng cho rồi. Thì cái này mà bữa nay tôi đụng vô cái chỗ này là tôi đau lắm, thiệt mà nói, mít lòng ghê lắm. Mà né mà chạy riết nó cũng vô à. Mà lúc trước là giảng nó sơ sơ bên ngoài đó, giờ này giảng thọt sâu vô trong miếng nó đuối đó. Nha. Giảng mà thọt sơ vô trong miếng để quý vị hiểu coi Đức Phật dạy so với Khổng Tử dạy là chúng ta, Khổng Tử dạy là chính danh, có nghĩa là ông trả về cho vấn đề con là chỉ biết làm con thôi, con đối với cha mẹ thôi. Mà ông nội này ông dạy ông biểu mình làm con đối với cha mẹ mà đúng đàng hoàng, làm nổi không? Nổi không? Có người con nào mà nói con làm con là chính danh, có nghĩa là con làm xứng đáng là đứa con làm con là very good đâu, giơ tay lên cái coi. Không có, cảm ơn quý vị. Cho một tràng vỗ tay. Tự chê mình, chê vỗ tay nhỏ xíu. Vì đâu có ai mà nói con chính danh là con làm con là đối với cha mẹ con là con vẹn tròn đâu. Mai là có nhiều người không có gia đình mà làm con với cha mẹ còn chưa ổn nữa. Cha mẹ mình có vừa lòng không quý vị? Vừa lòng không? Cha mẹ còn chưa vừa lòng cha mẹ, đừng có nói là vừa lòng đứa con mình, nó sống sao con vừa lòng hết trơn. Nói như vậy là để quý vị biết là quy luật mâu thuẫn của một con người. Vậy thì một con người là một chỉnh thể thì trong đó nó có cái phải, cái trái. Nếu như mà chúng ta biết được mình có cái phải cái trái ở trong một con người, trong một chỉnh thể là một con người đó, nó đấu tranh ghê gớm. Trong quá trình đấu tranh này thì làm sao nó chấp nhận được người khác? Vậy thì hỏi có hạnh phúc hay không chứ? Theo quan điểm của tôi về mặt phân tích thì người mà đi tìm hạnh phúc là tìm lông rùa sừng thỏ. Vì không có hạnh phúc cho nên nó đi tìm, chứ có hạnh phúc rồi tìm chi nữa? Không có. Tại vì sao vậy? Cái quy luật mâu thuẫn này nè, con người ta không tự giải quyết được. Bản thân mình mà mình chưa chấp nhận được mình, làm sao mình chấp nhận một người khác? Mà trong lúc đeo chiếc nhẫn vô để nói là em ráng chịu đựng anh nha, em anh nhẫn cưới, hiểu không? Hiểu nhẫn cưới chưa? Nhẫn cưới chính là anh ơi ráng chịu đựng anh nha em. Em cũng đeo chiếc nhẫn cho anh ơi cũng ráng, em lòn dữ lắm, ráng chịu đựng anh. Cái này gọi là chịu đựng. Chứ còn hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là sự chịu đựng. Đằng này nói không, nó đòi cái quyền. Ông là chồng ông phải lo cho tôi, phải thế này thế nọ thế kia, còn không tôi chửi. Vì lý do đó mà tôi không dám đi cưới vợ. Hiểu chưa Phật tử? Hiểu chưa? Trời ơi, không, nó chửi. Nhưng mà có nhiều người vợ là luôn luôn lúc nào cũng bắt chồng mình là phải như vậy thế vậy này. Còn có nhiều người chồng là bắt đầu nó cao tay ấn hơn, nó bắt người vợ em phải thế này thế này thế này, nó có 101 điều. Nó chồng nó được quyền đưa ra 101 điều, vợ phải chấp nhận theo. Còn có nhiều người vợ nó cao tay ấn hơn, nó có 1001 điều. Chết tôi mày chưa. Mà quý vị biết ở Việt, cái này nè là Việt Nam, nhãn hiệu Việt Nam, chồng có 101 điều với vợ, nhưng mà trong đó nó chỉ có được khoảng 80% ông chồng trời thần thôi. Đi ra nước ngoài, người vợ có 1001 điều đối với chồng, thì thầy thấy ở đây cũng khoảng 80%. Vợ nó chơi kèo trên. Ở Việt Nam mình thầy thấy hầu như là 80% ông chồng ông nằm kèo trên. Vì nếu lộn xộn quánh, ông dùng vũ lực. Vì Việt Nam được quyền ở nước ngoài mà ông bực mình, ông mua vé máy bay hai chồng về tới sân bay quốc. Nói cho quý vị biết, mà có hay không thì chưa thấy. Con cũng vậy nữa, ở nước ngoài đâu có dạy con được đâu. Ủa ông cha này ông khổ ghê lắm. Việt Nam mới được quá, ở nước ngoài không được quá. Cho mày về Việt Nam mày biết tại sao. Trả về Việt Nam giúp, còn ở này nước ngoài. Mắc in nước ngoài. Nói như vậy để cho quý vị biết là ở ngoài có nhiều người vợ là hầu như là do chồng biết cái bổn phận của mình là người chồng ở nước ngoài không có cái quyền, cho nên vợ nắm quyền riết quen. Từ chỗ đó cô nào mà chồng đánh tìm cách đi nước ngoài, còn cô nào mà chồng nó sợ rồi thôi ở Việt Nam. Hiểu không? Ai mà chồng nói vợ nghe, vợ nói chồng nghe, thôi ở Việt Nam đừng ra nước ngoài. Rồi, như vậy là thầy cũng đã nói sơ cho quý vị biết là cái tinh thần là tại sao mà chúng ta bớt đi cái bổn phận của mình. Bớt đi chừng nào là nó mừng chừng nấy. Vì sao? Con đối với cha mẹ là không nổi rồi, anh chị em đối với nhau là chịu cũng không xiết. Trời ơi, bạn bè thù tạc với nhau, hầu đó mình mời nó ăn ly kem một ly, mai nó mời mình một ly, mốt mình mời nó một ly. Tới này làm xong, tới tháng ra trả cho chủ quán, hai đứa còn đồng nào mới lạ. Cái đó là thầy mới nói là chơi với bạn thôi đó. Mà bao nhiêu đứa bạn, càng nhiều đứa bạn chừng nào mối quan hệ này càng rộng chừng nào là xin thưa, tối ngày làm chẳng qua là cho cái mối quan hệ này thôi. Hết. Cho đó thầy nói lễ quý vị. Mà nếu như mà mình mà có cha mẹ đó, là bắt đầu bổn phận của con mà nuôi cha mẹ đó nghe. Cha mẹ mà lớn rồi đó, bữa nay đám cưới, mai đám giỗ, mốt đầy tháng, rồi đám ma, mà giờ mình gọi là đám tiên đi, mở ngoặc ma. Rồi cái gì cái gì nữa, thôi nôi đầy tháng nè, đầy tháng khác, thôi nôi khác, thôi nôi sinh nhật, rồi ăn mừng. Chứ đừng có nói là nó còn đủ thứ chuyện hết. Mà đã đám cưới thôi mà không phải một tháng một cái, một tháng mà chừng hai ba cái đám cưới. Xin thưa cái đứa con này mà lo cho cha mẹ, mà chỉ còn hai người dần công đi, sáng ông đi một đám, bà đi một đám, mà đi suốt ngày không có ngớt để đi. Nếu như mà mối quan hệ của mình rộng từ nhỏ tới lớn, mà hiếu chi con cái mình rộng. Cái này không phải là cha mẹ đi giùm con bởi vì bạn của con, và cha mẹ phải đi giùm bên đó quen, đi cho người thân của mình xong rồi còn đi cho người quen nữa. Trong đó phải thân rồi cộng với quen nữa, rồi cộng với cái người mới biết nữa. Thân quen biết, mình dùng cái bổn phận của mình để làm cái liên hệ xã hội cộng đồng thôi. Quý vị thấy chịu nổi không? Nổi không? Trốn đi tu. mà cái này là không mời thì trách. Mời thì lấy cái gì mà đi. Cái chữ đó thầy không dám nói. Thấy không? Hả? À, không mời thì trách, mời thì trốn. Cái đó là nó không có ăn dần nữa nha. Mình phải làm thơ lục bát đàng hoàng. Không mời thì trách, mời lấy cái mà đi. Hiểu không? Hiểu không? Đó thì cái đó là thầy nói trong xã hội mình làm sao để cho nó ổn cái bổn phận mình đây, mà không lẽ mình trốn rồi mình coi mặt với ai? Chưa nói xui hết á. Trời ơi, biết một người là biết cả họ. Phải bên bà xui không nói, con của bà xui. Thấy không? Rồi đó là em của bà xui. Nội có xui không? Anh xui gần chết. Mà cái bên xui gia là phải tế lễ, đúng không? Ủa cái này nữa nè, mới găng nữa nè, rắc rối ghê luôn. Thầy nói như vậy là để cho quý vị biết là nội có cái bổn phận mà làm như thế nào cho nó ổn, là cái này nó khổ hay là vui? Khổ hay vui? Nó khổ mà bỏ không được. Vì sao vậy? Vì làm người. Hay làm người nó khó chứ. Là một con người hoàn thiện, một con người cái gì cũng giỏi, cái gì cũng tốt, cái gì cũng hay, làm nổi không? Chưa. Mà cái gì cũng tệ hết là dễ, đúng không? Y như hồi nãy cô nói vậy đó. Cô nói mời thì trách, không mời, không mời thì trách, mời thì trốn. Thấy không? Nó tệ quá đi. Mà hở mình sống tệ với người ta, mốt người ta nghỉ chơi với mình. Mình sống tệ với người ta, mốt người ta nghỉ chơi với mình. Rồi cái người Phật tử, các cái bổn phận trong đó là người Phật tử. Bây giờ người Phật tử có bao nhiêu mối quan hệ nữa, bao nhiêu mối liên hệ với nhau. Vậy thì tất cả những mối liên hệ giữa Phật tử với Phật tử nè, không khéo thêm một cái nặng nữa mà giải thoát tìm không ra. Ta làm không có phương pháp là ta thêm một gánh nặng. Một gánh nặng là mối quan hệ xã hội, rồi mối quan hệ Phật tử. Có nhiều người quan hệ rộng rãi, liên hệ, mối liên hệ tốt đẹp, bạn bè thân hữu, trời tối ngày không có ở nhà. Vậy có hạnh phúc không? Nếu vợ tối ngày không có ở nhà bị chồng chửi, mà ông chồng đi tu mà tối ngày không có ở nhà bị vợ nó đuổi ra khỏi nhà. Rồi còn tại gia nữa, có nghĩa là vậy là có người xuất gia, người Phật tử xuất gia khác, tại gia khác. Tất cả những cái này nó đưa đến những cái nỗi khổ. Vậy thì hỏi làm sao gọi là chính danh? Con cho ra con đó, con cho ra con, em út cho ra em út, bạn bè cho ra bạn bè, vợ chính danh là vợ, thầy chính danh là thầy. Xin thưa, cái này mà làm tròn á, nó chỉ có một tí kẹo thôi, một tí kẹo. Bản thân chúng tôi nghĩ là để muốn làm tròn bổn phận của con đối với cha mẹ là một cái điều khó rồi. Tôi nói thật, hồi đó mà tôi chiều ông già tôi đến nỗi mà ông hút thuốc mà ông bệnh ông cũng không bỏ. Bệnh vậy mà về nhà còn uống rượu thì bản thân tôi về có khi tôi cũng nạt nổ. Tôi nạt ông là tôi biết tôi bất hiếu rồi, nhưng mà tôi lấy cái quyền làm thầy tôi dớt ông. Tôi nói đệ tử học trò nha. Bây giờ đệ tử tôi nói phải nghe là tôi vợ cả. Mình làm con thì không dám nói, nhưng mà mình là sư phụ cho nên dứt luôn. Thấy không? Mẹ cho ổng ăn ổng không ăn, mấy anh chị vô thăm cho ổng ăn không ăn, thầy vô là ổng phải ăn. Ổng biết ổng chơi không lợi thầy mà. Phận làm con đối với cha mẹ, mà lúc này thầy làm thầy mà đối với học trò. À, vừa làm con vừa làm thầy, để thầy uyển chuyển, phải không? Uyển chuyển, lúc nào làm con làm, lúc nào làm thầy làm. Thì cho nên là có khi mà thầy chính danh làm con thì bắt đầu thầy khóc với ông luôn, năn nỉ ông. Ba, hầu đó ba dạy con, hầu đó ba cho con ăn một chén cơm mà con không ăn, ba xách cái cây ba quýnh, con nhớ rõ ràng luôn. Hình ảnh đó con còn nhớ. Có khi mình chơi cái cú thấp rồi mình lên cao. Có nghĩa là giờ ba muốn con lấy cái roi để kế bên không? Bây giờ muốn ăn hay nghỉ? Rồi đó là nói cái phần chính danh vậy chứ thật sự ra khó lắm quý vị. 24 hạnh gương hiếu, 24 gương hiếu trong trong cái hạnh hiếu của người Trung Quốc đó. Chứ thật sự ra cái đó cũng là nói cho vui vậy thôi, chứ để mà hành theo cái đó quý vị nghĩ coi. Y như là cái hạnh của Mạnh Tông á, bây giờ mình có cái tre Mạnh Tông phải không? Cái hạnh của Mạnh Tông có nghĩa là Mạnh Tông hiếu thảo với cha mà phải hiếu thảo với dì ghẻ. Bà dì ghẻ chứ không phải là mẹ ruột nữa đó. Mà bà bệnh bà thèm ăn thôi thì Mạnh Tông phải ra ôm cái gốc tre khóc. Nước mắt của ông chảy xuống. Mạnh Tông mà cái mùa nắng vậy mà nó phải ra măng cho ông, cắt ông đem vô cho mẹ ông ăn. Chuyện này có thiệt không? Có thiệt không? Tạm là mình nói có đi. Vì cái đó là 24 hạnh hiếu mà. Rồi quý vị nghĩ coi, mẹ ghẻ mà vì hiếu thảo với cha mà phải ra, bà mẹ ghẻ bà thèm cá phải ra nằm mùa đông á, băng á, mà nằm trên cái tảng băng đó khóc, băng nó tan ra bắt cá vô cho mẹ ăn, có không? Mình cứ nói có đi. Vì cái đó là 24 hạnh hiếu mà. Mình cứ nghĩ vậy đó. Để chi vậy? Để mình biết rằng cái đó là những cái tấm gương cho mình soi tới, chứ soi gì nổi? Soi không có nổi. Nhưng mà cái đó là để cho mình biết. Bây giờ nếu mà tất cả chúng ta, giả sử như bản thân tôi đi, tôi là con, rồi tôi là người, rồi tôi là tu sĩ, con người tu sĩ, rồi bây giờ tôi cộng cái nữa là giảng sư, rồi tôi cộng nữa là một cái trụ trì, giả sử vậy, rồi tôi cộng cái nữa là hoằng pháp chẳng hạn, ủy viên gì đó, ủy viên gì đó, rồi chấm. Mà tôi càng cộng nhiều chừng nào thì quý vị nghĩ coi cái bổn phận mình nó tăng lên chừng nấy không? Làm hết không? Quý vị biết con hầu đó đi học đó là tôi chuyên gia làm lớp trưởng, chết chứ. Bắt đầu tôi cho lớp phó nó làm, nó chửi tôi te tua luôn. Nó nói ông nội này chuyên gia bắt người ta làm không? Tôi nói chứ lớp thủ trưởng thì chỉ đạo thôi chứ, đúng không? Trời ơi, thư ký nó chửi tôi rinh không nổi luôn. Thấy không? Mà lớp phó đâu phải một người, tôi bầu tới 2-3 người lần để chi vậy? Tôi chỉ là mà anh vừa làm vừa chửi. Nó nói tôi không chịu làm. Nếu như mà quý vị nghĩ là tin, nếu ở đây giờ tôi là trụ trì nè, là tôi chỉ thôi chứ còn tôi làm cho chết hả? Tôi chỉ tụi con láo làm thật đấy con làm cái vụ này máy móc rồi đó, con làm đi con. Tôi chỉ thôi chứ, mà giờ tôi đi tới nước ngoài thì tôi cũng chỉ về đây thôi chứ biểu tôi làm cho tôi chết hả? Thấy không? Cho nên là nấu ăn nè, hành đường nè, rồi vệ sinh nè, rồi buôn bán nè, rồi chánh điện nè, rồi đủ thứ chuyện đó, quản điệu nè, xây dựng nè, tất cả những thứ đó mà giờ tôi làm sao tôi làm nổi? Không nổi. Rồi bây giờ giảng sư này có nhờ ai làm giùm không? Hả? Có, trời ơi, tôi mệt chứ tôi gọi tôi nhờ người đi giảng thai, tôi nhờ người kia giảng thai, tóm lại tôi điều hành. Hiểu không? Mà hầu đó tôi đã từng điều hành là anh em huynh đệ khoảng 60 vị đi giảng. Câu lạc bộ lúc đó hơn 100 vị, mà lúc đó là mấy chục đạo tràng luôn. Là tôi điều hành khoảng 60 vị đi giảng. Ban giảng sư này hầu đó tôi điều hành bên câu lạc bộ Hoằng Pháp Tẻ. Rồi bây giờ tôi là người tu sĩ. Rồi quý vị nghĩ coi, cái chính danh của mình là người tu sĩ. Vậy là tu sĩ là gì? Tu sĩ là ngồi liêm diêm đúng không? Hay sao? Tu sĩ là không có xen vào cái chuyện gì đúng không? Làm cái này nè. Vì tu sĩ có nghĩa là một vị tỳ kheo nó gồm có bao nhiêu ý nghĩa là hổm nói rồi phải không? Nhớ không ta? Ai nhớ cho sao chuỗi? Vụ vậy đó. Ai nhớ tỳ kheo có mấy nghĩa cho sao chuỗi? Hay cho cái bi trộn? Nhớ mới lạ. Rồi, tỳ kheo là sa môn, là khất sĩ, là bố ma, là phá ác. Hết rồi. Sa môn là gì? Sa môn là cái người luôn để tâm của mình ở một trạng thái là thanh tịnh vắng lặng. Thanh tịnh vắng lặng, tịch mặc. Cái chữ sa môn còn nghĩa là tịch mặc, an nhàn thảnh thơi. Còn khất sĩ là đi xin hành khất, xin ăn. Bố ma có nghĩa là một thánh chiến, một y như là một chiến sĩ vậy đó, một chiến sĩ. Còn phá ác là độ sanh, là chỉ cho người ta những cái điều gì để cho người ta ra khỏi chỗ ác ôn đó đi, đập phá cái vô minh của người ta, để cho người ta không còn, đưa người ta trở về với cái thiện. Cho nên là độ chúng sinh về với cái tánh thiện. Như vậy thì đối với một vị sa môn là cái hạnh của mình là thanh tịnh vắng lặng, rồi từng bước mình đi khất thực, là mình đi tới đâu là mình ban phước cho chúng sinh tới đó. Rồi là một chiến sĩ trên chiến trường là thánh chiến, chiến đấu với bốn con ma: ma nội, ma ngoại, ma tử và ma thiên. Hai chữ N, hai chữ tờ. Nội ngoại, tử ma và thiên ma. Như vậy cái cuộc thánh chiến này thì phải chiến thắng. Từ chỗ đó chiến thắng rồi phải chỉ cho người ta, để cho người ta ra khỏi cái ác ôn đó. Một người tu sĩ dễ hay khó? Dễ hay khó? Mấy con ma này nó để yên mình không? Nó quýnh đêm quýnh ngày. Rồi, như vậy trong cái bài bổn phận của Phật tử tại gia, chúng ta biết là bổn phận của người Phật tử, chúng ta học vài cái có nghĩa là tự thân của chúng ta là phải như thế nào, xong rồi chúng ta mới có đem cái vốn này nè, đối với gia đình, rồi đối với xã hội. Tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ, nó cũng có tư tưởng của Nho gia giống không? Giống vậy. Và trong đạo Phật của chúng ta thì cái người Phật tử là phải noi gương Phật, là phải tự mình làm cho mình thanh tịnh, làm cho mình an lạc. Tự thân của mình là phải cố gắng trao dồi ba nghiệp thân, miệng, ý. Nếu như bản thân của ta mà tự thân mình làm cho cái thân của mình nó trong sạch, nó thanh tịnh, thì như vậy là chúng ta cảm thấy là mình phước báo lớn lắm. Phần lớn người chưa biết tu, cái thân này nó nhiễm ô, những cái nhiễm ô mà nó lại chạy trong cái con đường ô nhiễm của tội lỗi, không biết dừng. Tội lỗi không dừng, chứ không phải là tội lỗi biết dừng. Như vậy tự mình làm cho mình trong sạch, tự mình làm cho mình nhiễm ô. Trong sạch hay nhiễm ô là do nơi chính mình, không đổ thừa thầy xuân. Rồi bây giờ cái miệng của mình, ai bắt mình nói xạo nói dốc, ai bắt mình chửi bới, ai bắt mình nhiều chuyện, có ai bắt không? Tự mình nói đó. Vậy thì mình lấy cái gì để mình trang bị? Mình lấy cái gì để mình trang bị? Mình học ít thì mình nói, chứ mình học nhiều mình nói nhiều, bây giờ biết cái gì đâu nói. Thường khi nói thật, bây giờ con không biết gì để nói, như vậy mà nói bậy ngon. Nói những cái lời, nói những cái lời của Phật, của thánh hiền không có. Vì sao vậy? Vì đâu có huân tập đâu, không huân tạch thì lấy đâu nói. Rồi tới chừng mình cái bổn phận của mình là Phật tử mà không có câu nào là Phật tử hết trơn, nói bậy cười xòa thì nhiều. Vậy thì cái miệng nhiều chuyện nhờ chờ nói bậy, cái này giỏi vì cái này huân tạch nhiều này. Còn những lời của thánh hiền không có. Cho nên chúng ta phải ráng tụng kinh. Hả, là Phật tử thì bổn phận của mình là phải biết Phật nói cái gì, để mình tập nói theo Phật, tập nói theo lời tổ, tập nói theo bậc thánh hiền. Nghe băng đĩa nhiều để còn huân tập lời nói của các vị giảng sư, để mình còn biết nói này không. Ngồi tán dốc nói bậy hay lắm, nói tầm bậy tầm bạ để cười cho vui thì cái việc đó nó tăng trưởng cái gì? Ác khẩu, tăng trưởng cái nghiệp. Đó là cái mà chúng ta phải biết, để cái bổn phận chúng ta là người tự trau dồi cái tự thân của mình. Mình tu là vậy đó, chứ không phải là mình tu là nói là tối ngày mình tu. Tu cho ai? Tu cho mình. Mình tu cho mình mà tự thân của mình, cái thân này nó không an ổn mà mình cứ nói mình lo cho người khác. Vậy thân mình chưa an, mình lo cho người ta an hay không? Có không? Ngày xưa mà tôi nghĩ là đi tu, tại sao tôi đang nuôi cha mẹ mà đi tu? Tôi nghĩ là con chưa an thì làm sao cha mẹ an được mà lo chứ. Mà tôi nghĩ cha mẹ còn lo cho tôi nhiều hơn. Cho nên là khi mà tôi đi tu là tôi không dám, tôi bệnh tôi không dám nói. Vì tôi nói là bà cóc này bà ngủ không được, bà thương lắm. Mà bà thương rồi bà nhớ nữa chứ. Trời, cái vụ thương có nhớ nữa. Do bà nhớ rồi nè. Cho nên là cỡ như mà nói mà mình bệnh một cái là cỡ đi bộ bà cũng đi nữa đó. Cha mẹ vậy đó, cha mẹ cái tình thương lớn. Con cái mà bệnh là cha mẹ ở đó là ngủ không yên, ăn không ngon. Từ cái chỗ đó mà mỗi lần bệnh là nhớ bà cóc. Tôi đi tới Thái Lan mà mỗi lần tôi bệnh tôi khóc trời quá đó. Tại sao vậy? Mỗi lần nhớ mẹ à, kỳ cục vậy đó. Tại chưa có vợ chứ bệnh nhớ vợ cái chết. Mỗi lần mà tôi bệnh là tôi nhớ. Tại sao biết không? Là bà đè tôi bắt cắt mà bà quất một cục ngay chỗ này nữa nè. À, nhỏ là luôn luôn bà cóc tôi, bà giác là bà chơi cục. Ở đây có không? Quý vị có không? Giờ này tôi cũng thấy một số người còn chơi một cục. Chỗ này tôi nói giác giác dữ rồi. Cái nó thầy ơi quất một cục cái chỗ này nó mới hết. Tôi nghĩ đâu phải quất một cục này nó mới hết đâu. Vậy mấy thằng Tây thằng Tạp rồi 5-12 tháng nó không có giác cục nào bụi chết ha. Bậy không? Chẳng là mình quen rồi. Mà nguy hiểm lắm nha. Cái này mà mình quất một cái mà hồi đó bả cắt dưới đầy chứ bả cắt ngay chỗ này máu chảy nó không ngừng là tôi đi đậu. À, cái đại huyệt ngạch tung nè mà chơi ngay chỗ này là tôi đi liền à. À tôi nói cho biết vậy đó chứ. Còn ngay chỗ đây là bả cũng đè vô đây bả cắt mà mỗi lần bả cắt cái sực là tôi hết hồn vậy đó. Mà cứ hả mà lần bệnh là muốn kiếm bả. Mà bả cắt là sau đó một tới mới hết. Vậy đó mà là nhớ. Nói quý vị để quý vị biết là cái gì nó cũng trở thành một thói quen. Thói quen mình có mẹ cho nên mình ỷ lại. Do cái chỗ ỷ lại đó đó mà có khi là mình thấy mình yếu mềm lắm. Mình nương tựa Phật mà không khéo mình cũng giống vậy. Trong cái ý chí này nè, nó hạ liệt, nó non người yếu dạ. Nói mạnh mẽ dữ lắm nhưng mà đụng chuyện một cái là cái tư tưởng mình nó thối lui. Thúi, người ta gọi là thối bồ đề tâm, mình nói thúi bồ đề. À, các cụ lớn tuổi nè, chứ tu mà tu được là khó. Vì sao vậy? Mỗi lần lớn tuổi trong tâm ý này nè, cái ngã nó lớn. Tôi là bà nội, tôi là bà ngoại, tôi là bà cố. Mà giờ này thầy dám nói nặng tôi hả? Hiểu không? Tại vì mình là bà nội, bà cố. Thì mấy cái bà này nè, cái ngã mạng lớn lắm. Hở mà nói tới một cái là sao? Bà giận. Cho nên nó thầy nói mà bà còn giận. Chứ đừng nói là nhà con cái bà nói bà chịu nổi không? Ở nhà con cháu nói chịu nổi không? Mà có những đứa con á, là lúc đầu á, là lúc mà mình lớn tuổi, mình bệnh hoạn, mình sanh tật á, nó nói còn nhẹ nhẹ, mà nó quen lời rồi, nó nói giết rồi, nó chửi luôn. Có không? Con chửi. Rồi hằng học nó nặng nhẹ, mà hở mà thằng con trai nó hằng học nó nặng nhẹ thì con dâu sao? Trời ơi, bắt thang cho nó lên luôn. Thấy không? Từ cái chỗ đó mà thầy nói là trong cái ý thức này nè, tự mình phải xem lại, nếu mình là một người Phật tử thì cái việc tu thân này là cái bổn phận của mình nè, hay dữ lắm. Người nào biết tu, người nào có học, người nào lắng nghe, chịu tư duy tích lũy, tôi nghĩ rằng trong tâm ý của mình chỉ có đem cái tâm cung kính thôi là quý vị tu hạnh phúc lắm. Tu rất là có phước, từ đây mà phước nó sanh. Cung kính ghê lắm. Phước từ đó nó sanh. Mà tôi nghĩ là nếu như mà tất cả chúng ta mà hiểu được rằng mình cung kính một người lớn tuổi, đó gọi là kính lão đắc thọ. Mình kính người lão là mình được cái tuổi thọ. Nhưng mà bây giờ cái người lớn tuổi này mình sanh tật thì mình diệt được cái sanh tật này chừng nào là mình được cái phước thọ này. Ở đây là tôi biết cách, chứ không phải là chỉ nói tôi kinh cung kính. Tôi rất là cung kính tất cả các vị lớn tuổi đều coi như mẹ đó. Nhưng mà tôi biết người lớn tuổi sanh tật là tôi giờ tới nơi, mà tôi giờ cái này tôi sanh phước, mà tôi biết cách giật. Chứ còn không phải là tôi sanh tôi la rầy khi mà sanh tật. Cái này kính nè, cái này rầy nè, cái này tôi đóng vai là thầy, là sư phụ thầy nè. Tôi rầy cái này là để cho cái người lớn tuổi này nè, tại tôi đang là một vị tỳ kheo, mà tỳ kheo là phá ác, tôi phải phá ác cho người này. Tôi thấy cái ác nó sanh ra là tôi dớt liền, hiểu không? Vì cái này là tôi làm bổn phận của tôi. Thường khi những người già mà không đến chùa mà không quy thuận một vị thầy nào là những người đó cái tật này nó sanh ra không có chịu nổi đâu, để ý, đúng không Phật tử? Đúng không? Có cha mẹ già không? Cha mẹ già kêu quy y có chịu không? Không. Ngã mạng bự lắm. Lớn rồi cái ngã, cái cục ngã nó nằm đây nè. Nói vậy cho biết. Còn giả sử như các cụ mà lớn tuổi, mà người nào mà 70-80 tuổi mà thấy thầy, dạ dạ, trời ơi, mình thấy mình kính ghê lắm. Tại vì người ta kính mình, bởi vì người ta biết rằng giàu rằng tuổi họ lớn, nhưng mà sao cái phước họ nhỏ lắm. Còn cái người kia cái tuổi lớn là cái ngã nó lớn luôn. Mấy anh trời thầy đi đâu? Đi đám thôi. Đi đâu tôi đứng đóng mà nó dồn tôi trợn. Lát tôi lấy cái quyền trụ trì tôi giỡn. Như vậy là quý vị nghĩ coi cái sanh tật này, cái ngã này nè, mình diệt nó dễ hay khó? Cái này là con đường trầm luân sanh tử, mà bổn phận chúng ta là người Phật tử tại gia, chúng ta mong cho được giải thoát tìm ra không? Người Phật tử tại gia tìm con đường giải thoát, cầu có nước giải chết. May là tôi, giả sử như tôi là thầy đó, mà đệ tử tôi nó đi nó không hỏi, mà tôi còn có khi nổi bồ đề tay nữa. Nếu quý vị là cha là mẹ mà nó đi ngang đi qua đi lại mà nó không hỏi quý vị cũng tức muốn ốm éo nữa. Mình lớn rồi, mình già rồi, cho nên là mình không có lo cho nó được. Bắt đầu nó khinh mình, lúc này khổ không? Khổ. Cho nên quý vị lớn tuổi về chùa ở là ngon lành. Đâu có ai nói tới ai, bây giờ lên gõ mõ tụng kinh. Đúng không? Mà tụng kinh cũng phải ý bà cóc. Bà tụng lẹ bà chửi. Có không? Hôm nay còn chửi nữa không bà cóc? Hết rồi hả? Hết rồi. À, không, bây giờ giống như là bà Tám là bà là giáo chủ đạo bà Tám nè. Hồi đó bả ở ngoài đời là từ thần đất lỡ dưới lắm, tưởng là đổ không được chứ. Đó là bả giật mồm hai bả đồ về đó. Nhưng mà nhờ không biết sao nói tới nó lui giờ này có la bả cũng biết, kính như thương như lắm như mẹ vậy đó, nhưng mà cũng la cầm canh vậy đó. À, chơi níu thuốc cái làm. À, mai là chùa tôi để cấm hút thuốc. Vậy mà không còn cái răng nào mà cũng hút thuốc hoài. Chứ ở nhà mà con cái dám nói không? Chỉ có thầy dám nói, chứ con cháu mà dám nói nó giác vào và dí giáo chủ đạo bà Tám mà. Vậy là chúng ta thấy là cái trong ý này nè, trong ý này là khó tu nhất. Tự thân của mình nè nó lớn lên từng ngày quý vị, nó lớn lên từng ngày từng giờ trong đây. Giả sử cái thân của mình càng lớn tới chừng nào thì bắt đầu mình nói năng như thế nào, bắt đầu mình sợ. Bản thân chúng tôi còn nghĩ vậy đó, tôi còn nhỏ tuổi, tôi còn nhỏ, và bây giờ nếu như mà tôi còn nhỏ thì bây giờ tôi đi giảng, còn nhỏ tôi đi giảng, lỡ tôi nói có sai tôi sám hối xin lỗi, sorry. Bây giờ hòa thượng đi giảng, hòa thượng nhắc từng lời từng nói chậm rãi, nói từ từ, nói ít thôi, vì nói lời nào nói chắc lời đó, nó không có để sai, còn sợ nó sai nữa. Tôi quất tới hết, sai tôi xin lỗi, tại em còn bé cho nên mới như vậy thôi. Thấy không? Tôi còn nhỏ, tôi nói sai tôi sửa chứ làm chứ. Thấy không? Còn bây giờ mà những người mà lớn tuổi, có chức có phận, có danh vọng, có địa vị rồi thì sao? Sợ từng lời từng chữ nó sai cái là nguy hiểm. Cho nên là bây giờ tôi dạy lớn lớn chút nữa qua U10 chắc tôi nghỉ. Tôi cũng sợ. Không sợ nó sao? Vậy là trong cái ý của mình còn nhỏ nó nỗ lực mạnh ghê lắm. Nó lớn chút xíu nên làm biến. À, có không? Quý vị từ 4 mấy 5 mấy bắt đầu trở nó bệnh rồi đó. Cái thân mình mà đổ bệnh chút xíu làm biến ghê lắm. Hỏi nhỏ có không? Cái đó là tôi nói tu nó cũng vậy nữa chứ đừng có nói ngoài đời. Ngoài đời mà cái tuổi từ 40 trở lên là nói đến sự nghiệp cái nghe nó nản, chán, làm biếng, muốn thả. Còn 20 mấy 30 mấy nghe quý vị mà cản cũng làm cái sức nó mạnh. Rồi, cái đó là nói cái tự để quý vị đang cố gắng là sao? Chúng ta tu mình để góc độ tự giác được an lạc giải thoát ổn, chứ thực sự ra thầy nói là quý vị mà đi tu mà không hiểu, đi tu mà không hiểu là mình tu là tu cái gì, là cái bổn phận của mình không có làm được tiếng nào. Tôi thì bây giờ dầu rằng nó công việc nó nhiều, nó chất chặt lên, nhưng mà tôi vẫn biết rằng tôi chứ tôi không tu tay chân. Tôi phục vụ tất cả mọi thứ tôi làm đều có nhân quả của tôi. Mà chính tôi tu, nếu tôi tu tốt thì cái đó là tôi đã tu giùm cha mẹ rồi. Tôi tu tốt, tôi là một cái người thành tố tác động vào xã hội. Vậy thôi. Tự mình làm cho mình tốt đi, gia đình mình tự nhiên tốt lây. Mình an lạc đi. Trời ơi, người thân của mình ổn lắm. Ổn. Thân của mình không an lạc là xin thưa, ở như mà anh em trai với nhau là giờ tôi còn có 4 anh em trai, nhưng mà nếu tôi không biết tu chắc tôi quấn lộn không có ngày nào nghỉ. Là tôi nói thiệt, tại vì anh em với nhau chứ cha mẹ mà đẻ ra bầy gà mà nó còn đá lẻ bầy, đúng không? Gà còn đá lẻ bầy, đừng nói anh em, mà anh em về mà nói chuyện với nhau tiếng trước tiếng sau là chốt. Đó, tôi nói vậy để cho quý vị biết là nếu bản thân mình an lạc thì người thân mình mới an lạc. Cái đó là bản thân của mình, cái bổn phận của mình là tu tập mình phải biết. Chứ còn theo tôi nghĩ là bây giờ mà cha mẹ đối với con đối với cha mẹ, cái đó là được đem ra là nói là đúng hợp lý, nhưng mà cái này là nói lý thuyết thôi. Nói lý thuyết nhưng phải học thuộc nha. Học thuộc bổn phận nè. Vợ đối với chồng, chồng đối với vợ là phải học thuộc nghe, học thuộc lòng. Đó. Tôi giảng cái này nhưng mà mốt tôi cho thi cái này. Chơi độc đó không? Hiểu không? Ông Phật tử. Được chưa? Phần Phật tử tại gia nhiêu đó thôi. Mong rằng quý vị học thêm trong sách. Và ở đây thầy muốn nói với quý vị ba thứ: tự thân, gia đình và xã hội. Như là được rồi. Tự thân chúng ta, chúng ta thật là tốt, có nghĩa là chúng ta tu sự là người an lạc và hòa bình. Đây là việc chúng ta phải tu. Tu phải có an lạc, tu phải có sự hòa bình, đừng gây chiến tranh. Người tu đi tới đâu hòa bình tới đó, người tu đi tới đâu sự an lạc có mặt ở đó. Còn ai kiếm chuyện với mình cởi họ. Gia đình của mình mà nếu bản thân của mình biết an lạc rồi, ảnh hưởng gia đình là ảnh hưởng sự an lạc. Còn nếu như mà mình không biết tu là ảnh hưởng sự gia đình là gì? Một sự xào xáo rối rắm. Thấy không? Có nhiều người cha người mẹ muốn chết, còn sống mà muốn chết đi được, vậy sao vậy? Con mình xà nùi cũng. Có nhiều người cha người mẹ phải hầu đó tao biết, tao đẻ hầu vịt lộn luộc ăn vậy đó. Đẻ cái đám tụi bay giờ này mệt từng chết. Cái đó là không biết tu. Lộ trình thoát hóa gia đình là làm sao cho gia đình của mình được ấm im hạnh phúc. Được chưa? Ổn không? Rồi, ổn nghỉ.